Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 261. Bí pháp thôn lơ. To. Y. T. Dơ. To. Nơ. Gơ. Nháy mắt bóng ngu cơ biến mất. Trên đảo một đảo thiên lôi màu xanh vang lên ầm ầm với khí thế vạn quân nện xuống. Nháy mắt. Sương mù dày đặc trên đao bị xua tan. Phạm vi mấy trăm trượng hải vực nháy mắt yên lặng. Giống như bình thường. Không có chút gợn sóng nào. Trong mật thất, Tiêu Thần ngẩng đầu lên nhìn về phía đảo thiên lôi thứ nhất ầm ầm nện xuống. Mắt toát ra thần quang rõ ràng. Hừ lạnh một tiếng, thân ảnh hắn hóa thành một đạo lưu quang bay ngược lên trời. Lấy mức độ thân thể hiện giờ của hắn có thể so với hạ phẩm pháp bảo. Thường Sơn Thạch căn bản không sinh ra sức ngăn cản gì với hắn. Bị trực tiếp phá vỡ tạo thành một thông đạo lớn. Thân ảnh Tiêu Thần nháy mắt hiện ra giữa không trung, nhìn về phía thiên lôi gào thét đến bộc phát ra vô tận chiến ý. Nhưng đúng vào thời khắc này, khi đối mặt với thiên lôi ầm ầm nện xuống, sắc mặt hắn lại hơi biến đổi. Bên trong nguyên thần, Kim Ấm giờ phút này hình như cảm nhận được thứ gì đó kỳ lạ kích thích. Hiện ra Hỗn Nguyên Thần Kinh bên cạnh. Một lần nữa xuất hiện hơn ngàn ký tự. Công pháp này đơn giản chỉ có hai chữ thôn lôi. Như một cỗ khí bá đạo hung hãn truyền ra. Người khác liếc mắt nhìn một cái cảm giác nguyên thần cũng bị nuốt vào trong đó. Tâm tình không khỏi sinh ra sự kính sợ. Cho đến lúc Tiêu Thần gặp phải thiên kiếp này, thần bí Kim Ấm lần thứ hai phát sinh biến hóa. Nguyên thần Tiêu Thần nhất thời đảo qua công pháp này khắc ghi vào bên trong, trong mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Bất quá giờ phút này, khi thiên lôi màu xanh sắp hạ xuống, hắn lại không có thời gian để tự hỏi về việc này. Thoáng do dự, hắn buông lỏng không chút chống cự mặc kệ cho lôi đình tùy ý oanh tạc lên khuôn mặt mình. Mượn lực thiên kiếp cắn nuốt lôi đình, rèn luyện thân thể, rèn luyện nguyên thần, rèn luyện kim đan, nguyên anh. Lúc này, hãy để cho Tiêu Thần ta nhìn xem bí pháp thôn lôi này thực sự thần kỳ như vậy không. Pháp lực trong cơ thể dũng mãnh tiến vào một đường kinh mạch dài hẹp dựa theo bí pháp thôn lôi ghi lại. Điên cuồng vận chuyển. Nhất thời cảm giác dường gì theo cơ thể Tiêu Thần pháp tán ra ngoài. Cả người hắn biến thành một lúc xoáy điên cuồng xoay tròn đủ để thâu tóm vạn vật thế gian trong chốc lát. Bùm bùm. Lôi đình rớt xuống thân hình hắn, khiến toàn bộ tóc của Tiêu Thần nháy mắt trở thành tro tàn. Huyên nhục vỡ vụn. Ở trong lực thiên kiếp oanh kích hủy diệt, khí tức cả người hắn lại càng suy yếu. Cả người hắn truyền tiếng thông khổ vô tận, nhưng trong mắt Tiêu Thần lại lộ ra ý mừng như điên. Thôn lôi bí pháp này quả nhiên có thể cắn nuốt lôi đinh lực. Tuy rằng giờ phút này bề ngoài hắn nhìn lại cực kỳ thê thảm, nhưng trong cơ thể Tiêu Thần lại cuồn cuộn lưu chuyển pháp lực tan rã vào bên trong. Lôi đình lực mạnh mẽ bao vây không ngừng phân cách thành từng ly từng tí tiến hành luyện hóa. Theo bí pháp vận chuyển cường hãn khiến lôi đình lực không thể chống cự. Từng luồng tinh thuần tới cực điểm lực lượng mạnh mẽ này mãnh liệt xung nhập vào trong cơ thể. Thân thể tổn hại bởi lôi đình lực lượng nhất thời được chữa trị trong mấy nhịp thở ngắn ngủi. Chẳng những thương thế đều khôi phục. Hơn nữa thân thể trải qua được thiên lôi rèn luyện rõ ràng mạnh hơn so với trước rất nhiều. Thiên lôi oanh kích lần này đúng là làm cho thân thể Tiêu Thần đạt tới trên pháp bảo hạ phẩm. Đủ biết trong người này ẩn chứa biết bao lực lượng khủng bố. Mà thân thể đồng thời được rèn luyện. Tiêu Thần phân tâm lưỡng dụng mở ngoặc tròn chia ra làm hai việc cùng một lúc. Đem lôi đinh lực vào trong nguyên thần bên trong ở đan diên. Căn cơ. Mạng sống tu sĩ là ở nguyên thần đan điền. Một khi bị tổn thương nhẹ thì tu vi sẽ bị phá hủy. Nặng thì sẽ ngã xuống ngay tại đó. Cho nên mặc dù là có bí pháp thuộc loại cắn nuốt, Tiêu thần cũng vẫn rất cẩn thận tới cực điểm. Phân cách ra một lôi đình lực hơi hơi yếu dung nhập nguyên thần. Một cỗ đau đớn cảm giác truyền đến. Nhưng cùng lúc đó kim ấm nháy mắt bộc phát ra một tầng kim mang trấn áp lại cảm giác đau đớn. Vô số nguyên thần lực bao trùm một ít lôi đình lực, rất nhanh luyện hóa nó. Theo lôi đình lực bị luyện hóa, một cỗ năng lượng mạnh mẽ xung nhập vào bên trong nguyên thần. Nhất thời tiêu thần sinh ra một cảm giác vô cùng sảng khoái. Lực lượng nguyên thần dưới thiên lôi lực xung nhập vào bắt đầu từ từ tăng trưởng. Lần thứ hai phân chia ra một tia lôi đinh lực đưa vào nguyên thần, đồng thời ý niệm chuyển rời đến bên trong đan điền. Tiêu thần mừng như điên. Từng mảnh kim đan quay tròn xoay tròn không ngớt. Mỗi một lần vận chuyển đều có một cỗ pháp lực mạnh mẽ từ giữa tán phát ra. Dũng mãnh vào kinh mạch trong đó lăn lay động không thôi. Mà giờ khắc này tại kim đan cũng có một ít lôi đình lực đang kịch liệt giãy giụa. Tan ra. Ý niệm tiêu thần vừa động. Liền bao vây lấy lôi đình lực kia. Pháp lực nhất thời dung nhập vào kim đan. Đem lôi đình lực mạnh mẽ dẫn vào trong. Đùng, đùng, đùng. Lôi đình lực dừng ở trên kim đan. Nhất thời kịch liệt bùng nổ. Một chút điện mang ở trên kim đan lóe ra không ngớt. Chi chít không thể tan vỡ. Sắc mặt tiêu thần càng chặt chẽ cẩn thận hơn. Thần thức chặt chẽ chú ý. Một tia kinh ngạc hiện lên ở khóe miệng. Cuối cùng hóa thành vẻ hưng phấn. Kia hình như đạt tới giới hạn nên không thể tiến thêm vào kim đan. Tại đây rèn luyện lôi đinh lực. Tốc độ chậm rãi tăng thêm lần nữa. Nhưng vẫn kiên định tiến thẳng về phía trước. Ha ha ha ha. Tốt tốt tốt. Cắn nuốt tốt. Sáng tạo ra được công pháp này quả nhiên đúng là kinh thiên động địa. Quả nhiên có thể đem thiên kiếp mạnh mẽ nghịch chuyển dùng để rèn luyện thân thể mình. Thủ đoạn như thế, từ trước tới nay không một ai có thể sánh bằng. Sau khi tu vi liên tiếp đột phá, này thiên kiếp oanh giết đối người khác mà nói là một đại tai họa. Nhưng đối với tiêu thần ta lại không khác gì đại cơ duyên. Đại tạo hóa. Cắn nuốt bí pháp điên cuồng vận chuyển. Tất cả chuyện này nói đến cực kỳ phức tạp. Nhưng ở trong cơ thể tiêu thần cũng bất quá trong cũng nháy mắt được hoàn thành. Hơn 10 tức thời gian, này đạo lôi đình đầu tiên đã bị tiêu thần đều cắn nuốt không còn. Tiêu thần khóe miệng nhìn không nhìn được lộ ra mỉm cười nhanh chóng lan kín cả khuôn mặt. Nhưng vào thời khắc này, hắn sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi, ngửa đầu hướng nhìn về phía lôi vân. Chỉ thấy lúc này, thiên kiếp không hề tiêu tán mà lại kịch liệt bốc lên. Mây đen như mạng nhện ở nháy mắt tràn ra bên trong hư không. Dung nhập vào mây sét làm cho thể tích mây sét tăng vọt lên hơn 200 trượng. Phát tán ra uy áp mạnh mẽ gần như gấp đôi. Bình thường khi tu sĩ ngưng kết kim đan, lôi vân chỉ bắn xuống một đạo lôi đình lực oanh giết. Bất luận tu sĩ có ngăn cản thành cồn hay không, lúc sau đều tự cũng tiêu tán. Nhưng giờ phút này, tiêu thần đã gặp phải lôi vân chẳng những không có tiêu tán, ngược lại ngưng kết lần nữa. Uy thế cũng là bộc phát mạnh mẽ hơn nữa. Sắc mặt tiêu thần bình thản, trong mắt cũng tràn ngập cẩn thận ý, khẽ nói thầm. Quả nhiên như này bí pháp cắn nuốt này được ghi lại. Tu luyện phương pháp này quả là nghịch thiên mà đi. Thiên đạo lôi kiếp hận thù gấp bội. Muốn ngưng đan là lúc này cần phải ngăn cản qua ba đạo lôi đình oanh giết. Kết anh là lúc lại càng cần phải đối mặt trong lục cửu đại thiên kiếp tồn tại trong truyền thuyết mới. Tiến vào không ngã vị, phi thăng linh giới, lại càng cần ngăn cản cửu cửu diệt thần kiếp. Ba lượt thiên kiếp, ba lượt tuyệt cảnh gặp khó khăn. Tuy rằng gian khổ vạn phần, chỉ cần nửa bước đi sai thì thân thể sẽ hóa thành cho bụi, kết cuộc vĩnh biến mất trên thế gian. Nhưng cảm giác này không phải là tam lần nghịch thiên đại cơ duyên đại tạo hóa. Nếu là có thể ngăn cản thành công rồi đem lôi đình lực kia vô tận đều cắn nuốt, thì của ta tu vi tất nhiên sẽ đạt cảnh giới tới không thể tưởng tượng nổi. Tu sĩ tu hành vốn là nhịp thiên mà đi, nguy hiểm trùng trùng, từng bước có thể bị chết. Nhưng nếu là biết nguy hiểm mà không dám tiến lên, thì ta làm sao có thể đạt được thành tựu trên đại đạo tu chân chứ? Làm sao có thể bao trùm được cả bầu trời chứ? Cho nên, cho dù lôi đình lực tuy mạnh, nhưng tiêu thần ta cũng không sợ. Ngươi tiến đến oanh giết cùng ta, ta liền đem ngươi hoàn toàn cắn nuốt, dung nhập thân thể để khiến ta càng ngày càng mạnh mẽ thêm. Tiêu thần ngẩng đầu, nhìn thấy điên cuồng quay cuồng lôi vân, trong miệng phát ra một đạo gầm nhẹ rít gào. Đến đây đi, hôm nay ta tiêu thần muốn đem ngươi hoàn toàn cắn nuốt, tăng cường tu vi. Sóng âm cuồn cuộn ùn ùn kéo đến gào thét hướng bốn phía quét ngang mà ra, giống như cơn giận thượng cổ thần linh. Lôi vân đột nhiên run lên, lập tức giống như bị tiêu thần hoàn toàn chọc giận. Kia điên cuồng quay cuồng đám mây hình tròn càng phát ra kịch liệt, tiếng lôi điện đánh vang lên ầm ầm, người khác phải sợ kinh hãi. Bùm bùm, rốt cục tại nơi lôi vân quay cuồng tới cực điểm, một đảo có màu đậm hơn lôi đình màu canh gấp mấy lần, ầm ầm buông xuống. Lôi đình mang theo uy áp mạnh mẽ quét ngang, khiến cho mặt biển trên trong phạm vi ngàn trượng vụ đảo sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Sơ. Quy. Quy. To. Nơ. Hơ. À. Tị. Thời hạ xuống hơn 10 thước. Yên ả giống như mặt gương, không có nổi lên chút son sóng nào. Trong nước biển vô số người cá nháy mắt nổ tan xác hóa thành từng đoàn huyết nhục. Đúng là đã đem nước biến trong phạm vi ngàn dặm tô thành thành huyết hải. Tiêu thần bị vây tại trung tâm, cứ việc sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng lưng eo vẫn thẳng tắp. Chính lôi đình muốn để hắn phải cúi mình, nhưng lại không thể làm được, bởi vì hôm nay hắn đã muốn nuốt lôi rồi. Uống. Tiêu thần gầm một tiếng, trong miệng chân đạp một cước lên hư không, thân mình hóa thành một đạo lưu ảnh ầm ầm hướng tới lôi đình đang đánh tới trước mặt mình. Ầm. Cả người tiêu thần nhảy vào bên trong lôi đình, tùy ý để lôi điện lực mạnh mẽ hung tàn điên cuồng hướng vào trong cơ thể đau đá lẫn nhau. Đùng đùng đùng. Tóc mọc lại, thân thể khôi phục lại hoàn hảo. Dưới lực thiên kiếp lần thứ hai oanh kích, lực lượng lôi điện ngoài thân thể điên cuồng lóe ra, khiến nhìn hắn như lôi thần không thể nào chiến bại. Cùng lúc đó, bí pháp thôn lôi điên cuồng vận chuyển đem lôi đình lực mạnh mẽ tiến vào nội thể của hắn. Nhưng đạo thiên lôi thứ hai uy lực mạnh gấp đôi so với dự đoán của hắn. Cho dù tiêu thần toàn lực ra tay thì thân thể vẫn nhanh chóng bị thương nặng. Thậm chí ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng đã bị lôi điện lan đến. Một cỗ đau nhức kinh khủng tràn vào khắp các nơi thân thể như thủy triều. Nếu đổi lại là tu sĩ khác, chi sợ đau nhức dẫn đến việc cơ thể bị lôi đình oanh kích thành bột mịn, nguyên thần bị phá tuyên diệt. Nhưng tiêu thần vốn có ý chí cực kỳ kiên định, nếu không thì cũng không có cách nào đánh tan được tâm ma kia. Hơn nữa trước kia ở một gia chịu đau khổ đã có kinh nghiệm, ở tiêu gia trải qua huyết dược phệ hồn, vô tận thống khổ mà hắn có thể chịu đựng được. Cho nên lôi đình này tự nhiên không cách nào làm hắn khuất phục. Tuy rằng thân thể gặp bị thương nặng, nhưng ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh, trong sự bình tĩnh lại càng ẩn chứa đầy sự tự tin. Lôi điện không thể khiến hắn chết, thì phải để hắn mạnh mẽ cắn nuốt. Đạo tác giả thực đường bao tử, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 262. Để tam lôi thành đan mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn thôn lơ to y mơ to tị. Trừ thôn phát ra ý bá đạo vô thượng, cho dù lôi đình giáng xuống đại biểu cho thiên kiếp của thiên đạo cũng không tránh khỏi bị thôn phệ. Quần áo bên ngoài cơ thể của tiêu thần sớm hóa thành cho bụi, điên cuồng quay quanh hắn hình thành một đạo lôi y bên trong lóe ra lôi đỉnh mang theo khí phách vô cùng ngang ngược. Thiên kiếp thì có thể thế nào? Tiêu thần ta nhịp thiên tu đạo, trải qua vô tận khó khăn mới có thể đi đến bây giờ. Chẳng lẽ bằng vào một đạo lôi đỉnh như ngươi mà cũng mưu toán đem ta đánh lạc trần ai à? Ta nhiều năm khổ tu, muốn tiêu hủy ta là không có khả năng. Thôn lôi bí pháp nuốt cho ta. Tiêu thần thấp giọng rít gào. Một cỗ ý chí cường hãn không thể áp chế từ trong cơ thể xuất ra, không hề có nửa điểm sợ hãi khuất phục tia thiên kiếp lôi đỉnh. Cùng lúc đó trong cơ thể pháp lực điên cuồng vận chuyển đem thiên lôi phân cắt đưa vào thể nội điên cuồng thôn phệ. Từng đạo năng lượng tinh thuần bên trong lôi đình trào ra nhanh chóng dung nhập vào thân thể tiêu thần chữa trị chỗ bị tổn thương. Phá hư, chữa trị, phá hư rồi lại chữa trị. Quá trình đủ để người khác thống khổ đến hoảng mất. Tiêu thần trao máy, ánh mắt cũng sáng ngời tới cực điểm. Trong quá trình này cường độ nhục thể của hắn càng tăng nhanh lên. Sau mỗi một lần phá hư trước chữa trị sau, uy lực của nhục thể lại tùy theo đó tăng cường vài phần. Mà chuyện tình làm tiêu thần kinh hỉ nhất là giờ phút này ở bên trong đan điền. Lực lượng thiên lôi không ngừng dung nhập vào trong kim đan đã đạt tới đỉnh phong kim đan, phàm chất không ngừng chậm rãi tăng lên. Rốt cuộc ở thời khắc này cả kim đan run lên hoàn toàn hóa thành màu vàng tinh khiết. Kim đan vàng tinh khiết. Một cỗ pháp lực mạnh mẽ gần như gấp đôi trước kia từ trong kim đan nháy mắt trào ra dung nhập vào trong kinh mạch. Khiến cho tốc độ thôn phệ lôi đình của tiêu thần nhất thời tăng vọt. Bất quá qua hơn 10 lần hít thở, đạo lôi đình thứ hai này đã bị hắn mạnh mẽ thôn phệ không còn. Bằng vào đạo thiên lôi thứ hai thân thể tiêu thần đạt tới hạ phẩm đỉnh phong pháp bảo. Kim đan lại càng vừa đạt được tới phẩm cấp vàng tinh khiết. Thực lực tăng vọt không khác gì chiếm được một hồi đại cơ duyên đại tạo hóa. Hai đạo thiên lôi đều bị tiêu thần cắn nuốt làm cho lôi vân nổi giận tới cực điểm. Cả thể tích lôi vân chẳng những không có khuyết trương mà ngược lại cấp tốc thu nhỏ lại. 200 trượng, 100 trượng, 50 trượng, 20 trượng. Trong thời gian thể tích lôi vân thu nhỏ lại đến 20 trượng. Phát tán ra uy áp dĩ nhiên đạt tới một trình tự vô cùng khủng bố. Màu đen thui bên trong lại càng để lộ ra một tia huyết sắc. Bình thường tu sĩ ngưng đan độ kiếp, lực lôi đình bất quá chỉ đạt tới cảnh giới của tu sĩ nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Giờ phút này so với lôi đình mà tiêu thần gặp uy lực phải gấp trăm lần. Cuối cùng là một đạo thiên lôi uy áp phát ra như cảnh giới của tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Đồng tử tiêu thần kịch liệt co rút lại, một cấu nguy cơ sống chết nháy mắt tràn ngập trong lòng. Cấp cao tu sĩ mỗi một trình tự trong đó thực lực kém nhau khác xa vô số lần. Đạo thứ nhất lôi đình đạt tới nguyên anh sơ kỳ hắn có thể thoải mái cắn nuốt. Đạo thứ hai lôi đình tăng vọt lên tới nguyên anh trung kỳ làm thân thể hắn bị trọng thương, miễn cưỡng có thể cho là tiếp được. Nhưng lần này lần thứ ba lôi đình này, uy lực nháy mắt lên đến bằng nguyên anh hậu kỳ. Nếu lấy thân thể đón đỡ, tất nhiên sẽ bị lần lôi đình này trực tiếp oanh kích chết. Lần thiên lôi thứ ba này uy lực thực sự quá mạnh mẽ, không thể cùng với nó chính diện đối kháng. Suy nghĩ trong đầu tiêu thần vừa động. Đúng vào thời khắc này, để tam lôi ầm ầm giáng xuống. Bùm bùm. Để tam lôi này màu xanh lục trong đó xen lẫn vài tia lôi đình huyết sắc chảy không ngớt. Một cỗ khí tức cường hãn, lãnh khúc, bạo ngược từ giữa ầm ầm phát tán ra giống như lôi đình diệt vong diệt cho đến khi chúng sinh chết hết. Tiêu thần ngẩng đầu lên nhìn vào đạo thiên lôi thứ ba. Bàn tay năm ngón mở ra như trường thương chỉ trời mang theo vô tận khí thế sát phạt ầm ầm hóa thành làn sóng di thiên. Quét ngang vô tận. Thôn thiên ngũ tuyệt diệt. Đại sâm la thủ đệ nhất cảnh cực hạn cảnh giới này là lần đầu tiên tiêu thần thi triển thuật này. Oanh! Cùng tiếng hét dữ hạ xuống, pháp lực trong cơ thể nháy mắt điên cuồng vận chuyển lại. một bàn tay năm ngón trong suốt như nhược thủy tinh thuần túy do pháp lực ngưng tụ ra nháy mắt bắn ra. Ở phía xa năm ngón tay lại như ẩn như hiện hình dáng một bàn tay di động. Nếu đợi cho bàn tay này vạn năm ngưng tụ thì thần thông đại sâm la thủ này có thể tiến vào đệ nhị cảnh. Giờ phút này trong thiên địa hiện ra năm ngón tay ấy, vô tận thiên địa linh lực trong phạm vi trăm dặm nháy mắt bạo động. Một cỗ lực hấp cường hãn dưới biển khơi rít gào vang ầm ầm điên cuồng tiến vào hướng này. Hấp lực này bá đạo như thế, giống như mạnh mẽ đoạt lấy toàn bộ năng lượng trong trời đất. Theo pháp lực không ngừng dung nhập vào, năm ngón tay phát ra uy thế càng mạnh mẽ, hình thể dần dần ngưng tụ như thật. Càng về sau thậm chí xuất hiện cả dấu vân tay, nháy mắt đạt tới đỉnh điểm. Tiêu Thần mặt lộ vẻ điên cuồng vui vẻ, nhìn về phía đạo lôi đình thứ ba. Một bàn tay nắm chặt hướng bên cạnh hung hăng lôi kéo. Thôn thiên vô tuyệt diệt. Năm ngón tay giống như bàn tay của thần linh thời thượng cổ hướng về đạo lôi đình thứ ba hung hăng chụp xuống. Đùng, đùng, đùng. Lôi đình bạo ngược nháy mắt bị giam cầm. Lôi đình lực mang tính chất cường hãn tàn sát bừa bãi chui ầm ầm vào trong ngón tay. Oanh! Sắc mặt Tiêu Thần nháy mắt trở nên trắng bịch. Thôn thiên ngũ tuyệt diệt bất quá kiên trì vài hơi thở lập tức bị triệt để phá nát. Bất quá dù vậy, tia lôi đình thứ ba cũng bị ngăn cản suy yếu đi một chút. Không chỉ chậm lại vài phần, mà khí tức hủy thiên diệt địa cũng nháy mắt bị đánh tan. Đâm thần truy! Thôn thiên ngũ tuyệt diệt bị hủy. Sắc mặt Tiêu Thần không thay đổi chút nào. Đôi mắt càng phát ra sáng ngời. Lộ ra ý chí điên cuồng. Hắn cùng với lôi đình này là sinh tử đại địch. Nếu là không thể đem nó thôn phệ, liền chỉ có một đường là tử vong. Nguyên thần có thể so với tu sĩ giả anh kỳ. Lại được kim ấm phóng đại lên gấp 5 lần. So với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ cũng không kém chút nào. Vô hình uy áp nguyên thần trong cơ thể Tiêu Thần nháy mắt bộc phát ra. Nhiệt lưu mà hướng về phía đạo lôi đình thứ ba oanh kích. Phốc, thân thể Tiêu Thần nháy mắt bị thương nặng, ngửa mặt phun ra một ngụm tiên huyết. Sắc mặt tái nhợt, thân ảnh bị mạnh mẽ ép xuống, hơi thở cũng uể oải đi nhiều. Nhưng đôi mắt vẫn bình tĩnh như cũ. Dưới uy áp lôi đình, thân thể giống như thiên thạch ầm ầm rơi vào trong nước tạo ra một đạo sóng lớn hơn 10 trượng. Thân thể bị rơi vào trong nước, đạo lôi dinh thứ ba theo sát buông xuống. Lôi đình vào nước giống như một con rồng màu xanh mang nhiều điểm huyết sắc thẳng đến Tiêu Thần mà đi. Tu sĩ độ kiếp trời giáng lôi đình. Thiên kiếp nhắm vào một tu sĩ nào thì ngươi có sung mọi cách đào thoát cũng không thể trốn. Đùng, đùng, đùng. Nháy mắt trong phạm vi mấy ngàn trượng hải vực che kín lực lượng lôi đình. Giống như lôi trì mạnh mẽ nháy mắt xuyên thấu khoảng cách. Điên cuồng tàn sát bừa bãi. Trong vòng ngàn trượng tất cả sinh vật đáy biển đều bị oanh kích mà chết, hóa thành bột mịn. Chỉ còn lại có một người cuối cùng. Thôn thiên ngũ tuyệt diệt ngăn cản đạo lôi đình thứ ba làm suy yếu đi, mất đi đại thế. Đâm thần truy lại ngăn cản đạo lôi đình thứ ba lần nữa làm tiêu hao lôi lực. Trong phạm vi ngàn trượng vô tận hải vực như một lá chắn thiên nhiên. Đạo lôi đình thứ ba đi vào oanh kích làm vô tận lôi lực phân tán ra. Uy lực tiếp tục giảm. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 263. Để tam lôi thành đan mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trong phạm vi 1000 trượng hải vực đã đầy kính lôi đình chi lực nhưng cũng không khuyết tán ra ngoài. Xem ra đây cũng là đạo trời hạn chế. Tu sĩ không có khả năng tùy ý dung mưu mà trốn thiên kiêu niệm trong đầu Tiêu Thần vừa chuyển liền hiểu sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Nơ. E. U. Không như thế thì ai cũng ẩm nấu trong biển rộng để vô tận hải vực gánh vác lôi đình lực. Vậy thiện kiếp phủ xuống cũng không còn ý nghĩa gì. Bất quá, tiêu thần cũng đã thành công làm suy yếu lực lượng lôi điện thứ ba, còn lại đành phải dựa vào chính hắn. Giờ phút này tuy rằng nó vẫn mạnh mẽ vô cùng nhưng tiêu thần miễn cưỡng vẫn có thể cùng nó đối chiến. Đến đây đi, tiêu thần hét một tiếng. Thân thể không những không lui lại mà điên cuồng phóng về phía tê, dơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Sắc lôi đình uyển chuyển như du long tản mát ra những sợi tơ huyết sắc cũng tỏa ra khí tức bạo nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ, quy, quy, sơ, a, cơ. Mặt tiêu thần kiên nghị, ánh mắt lộ ra sự cuồng dại, nhịp lưa mà lên, giống như muốn đánh nát mọi khó khăn gian khổ trên thế gian này. Oành, cả hai gặp nhau trong vô tận hải vương u, v, quy, quy, cơ. Ba, ba, lực đạo vô tận của lôi đình nhập vào cơ thể tiêu thần, hóa thành một đạo lôi điện bảo ngược đấu đá, cấu xé và thiêu đốt kinh mạch cùng xương cốt của hắn. Thân thể tiêu thần như bị lọt vào không gian có nhiệt độ lên tới vạn độ, sinh cơ dần dần mất đi, hơi nước trong người cơ hồ hoàn toàn biến mất. Thân thể của hắn bây giờ giống như biến thành thây khô dữ tợn, trong miệng hắn phát ra những tiếng thống khổ. Áp lực này thậm chí còn vượt qua cả thống khổ mà thôn linh đại trận đã từng đem đến cho tiêu than. Đùng, đùng, đùng, lôi đình lực tàn phá bừa bãi. Thân thể tiêu thần bị lôi đình bao vây, khôn quá vài tức thời gian là có thể bị hủy diệt. Ánh mắt tiêu thần đã ảm đạm nhưng vẫn bình tĩnh như cũ. Hắn đang đợi, đợi thời cơ. To, dơ, dơ, quy, quy, à, qua thời gian ba tức, tiêu thần đang ở cạnh bờ vực hủy diệt. Nhưng lúc ấy ánh mắt hắn lộ vẻ cuồng nhiệt. Một cái kim ấm từ nội thể bay ra, tỏa ra kim mang ảm đạm bao bọc lấy cơ the mang, tuy cực kỳ ảm giảm nhưng lại tỏa ra uy áp mạnh mẽ, có thể trấn áp hết thầy. Lôi đình chi lực đang tàn phá bổng sung lên như bị một lực lơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, nào mạnh mẽ ám chế nháy mắt tiêu tan. Là lúc này đây thôn lôi bí pháp, nuốt, nuốt, nuốt cho tê, a, tê, y, e, u. Thần gào thét trong lòng, mạnh mẽ đem pháp lực hóa thành dòng lũ điên cuồng luyện hóa lôi đình chi lực thành năng luông của minh cực dương sinh. Tử tan sinh xuất mở ngoặc tròn ý nói luôn hồi âm dương. Sinh tử đóng ngoặc tròn năng lượng lôi đình vốn là thuần túy hủy diệt. Nhưng nếu mạnh mẽ luyện hóa nó lại mang năng lượng tinh thuần ẩm chứa sinh cơ vô cùng. Sinh cơ này dung nhập vào cơ thể tiêu thần, nhất thời khiến cơ thể đang bị tàn phá của hắn phục hồi lại. Hơn nữa còn là khôi phục với một tốc độ cực kỳ kinh nơ. Gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Lôi đình thứ ba thật mạnh mẽ, vượt xa tưởng tượng của tiêu thần. Năng lượng cuồn cuộn chảy mạnh trong cơ thể như sóng trường giang và hoàng hà gầm thét. Thân thể, nguyên thần, kim đan được nguồn năng lượng này rèn luyện, không ngừng phát triển mạnh mẽ hơn. To, nơ, mơ, to, tỷ. Lát sau, dù đã mạnh mẽ luyện hóa nhưng vẫn còn thừa một đạo huyết sắc do lôi đình ngưng tụ mà thành, chạy khắp kinh mạch như một con rắn nhỏ. Tuy không tỏa ra khí tức bạo liệt nhưng tiêu thân lại cảm thấy một cổ khí tức hủy diệt bao lấy thân thể. Huyết sắc lôi điện này không thể đụng vào, nếu không lỡ đem năng lượng nó phóng thích ra thì ta chết trao. Mặt tiêu thần âm trầm. Có vật ấy trong người thì hắn tùy thời có thể tử vơ. To, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, u, nơ, gơ. Lúc ấy kim ấm sơ, dơ, quy, quy, to, tị, nhiên run nhẹ, tỏa ra một cổ hấp lực mạnh mẽ đem huyết sắc lôi đình kéo lên. Cuối cùng dừng lại ơ mi tâm. Huyết quan chợt lóe rồi hoàn toàn yên lặng. Cảm giác nguy cơ của tiêu thần cũng theo đó mà chậm rãi biến mang. Mi tâm của tiêu thần giờ xuất hiện một hồng sắc ấm ký chậm rãi tỏa ra uy áp vô hình. Đạo lôi điện thứ ba đã bị kim ấm phong ấm tại tâm mi, có cơ hội nhất định phải luyện hoa. Lòng tiêu thần khẽ động. Lớp da chết bốc ra hết toàn thân trong suốt như bạch ngọc, tuy vẫn còn vẻ gầy yếu nhưng lại tỏa ra lực lượng mạnh mẽ khiến mọi người phải sợ. Trải qua ba đạo lôi kiếp, cường độ thân thể tiêu thần có thể đạt tới trình độ trung cấp pháp bảo. Bây giờ phất tay nhất chân cũng có thể đạt được uy lực sánh ngang với pháp bảo. Tu vi nguyên thần cũng lần nữa tăng vọt. Đột phá đạt tới nguyên anh sơ kỳ. Cộng với kim ấm thực lực bây giờ của hắn cũng có thể sánh ngang nguyên anh trung kỳ kết kim đan. Lại rèn luyện trong lôi đình giúp kim đan đạt được màu vàng kim. Tuy giờ, a, nơ, gơ, tị, u, vì vẫn là ở kim đan sơ kỳ nhưng pháp lực lại hung hậu vô cùng, không khác gì với kim đan hậu kỳ. Tay vỗ túi chứ vật, lấy ra một bộ thanh sam mặc vào. Khóe miêng lộ ra vài phần tiếu ý. Lần này độ kiếp tuy suýt chết nhưng thu hoạch lại đủ để mọi người trố mắt. Nguyên thần có tu vi nguyên anh sơ kỳ quả nhiên mạnh mẽ hơn trước gấp mấy lan. Thần nhắm mắt lại. Thần thức tỏa ra. Nháy mắt đem phạm vi 200 đậm bao phu, cảm giác không gì không nắm được nảy lên trong long thần trầm mê trong cảm giác này trong giây lát. Hai mắt hắn đột nhiên mở ra. Trong mắt hiện lên vẻ lạnh lung. Muốn che âm vừa dứt, thanh mang chợt lói liền biến mang. Mặt biển lôi vân đã tiêu hao hết năng lượng nhưng vẫn không cam lòng quay cuồng một lát rồi tiêu tan. Oành oành. Khô mục tử đột nhiên phất tay thi triển một đạo thần thông tạm thời ngăn tiểu chuyên lại. Trong mắt lộ ra ve hoảng sợ nhìn về phía mặt biển. Uy lực của ba đạo lôi đình thật khiến trong long hắn hoảng sợ không thôi. Tiểu tử kia nhất định sẽ chết. Uy lực của đạo lôi đình cuối cùng có thể so với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Cho dù là ta đón nhận thì cũng chết. Trang niệm vừa động, hắn cũng an tâm được chút. Nhưng sau trong mắt của hắn vẫn còn vẻ sợ hãi không giấu được. Uy lực của ngưng đan thiên kiếp này thật không kém kết anh tam cửu tiểu thiên kiếp bao nhiêu a. May là người này đã chết, nếu mà ngưng đan thành công thì ta gặp phiền toái lớn. Đạo tác giả thực đường bao tử, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 264. Chiến nguyên anh trung kỳ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn ầm. Vào thời khắc này, một tiếng nổ lớn truyền đến từ giữa không trung. Ma diễm ngục bị công kích của ba tu sĩ kim đan giờ phút này đã hoàn toàn bị phá hủy. Sắc mặt ba tu sĩ Hoàng Tuyền Tông trắng bịch, giờ phút này vẻ mặt đầy vẻ kinh sợ. Sắc mặt Ngô Cơ tái nhợt, cho nên thân thể có vẻ hơi mờ đi. Trên người linh áp cũng lúc cao lúc thấp. Hiển nhiên việc thi triển ma diễm ngục đã khiến nàng bị tổn hao nghiêm trọng. Tiểu mỹ nhân, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Thần phục ta, làm thiếp của ta. Bổn thiếu chủ không những sẽ không truy cứu việc ngươi gây nên hôm nay, ngày sau còn có thể hảo hảo thương yêu ngươi. Nếu không, chỉ còn có một con đường chết. Thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông thần sắc dữ tợn, đáy mắt cũng che đi dục vọng của mình. Ngu Cơ bày ra ma diễm ngục và trong ma diễm ngục thi triển đủ loại thần thông. Tất cả đều bất phàm. Nếu không phải vừa rồi hắn sử dụng bí bảo phòng thân của đệ tử chân truyền Hoàng Tuyền Tông, nháy mắt bộc phát ra một chiêu đạt đẳng cấp của nguyên anh trung kỳ, chỉ sợ ba người bọn hắn muốn công phá ma diễm ngục này còn cần phí rất nhiều sức. Nếu là có thể đem mỹ nhân này thu bên người, không những có thể hưởng hết diễm phúc, mà ngay cả các thuật thần thông cũng sẽ nằm hết trong hắn. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn nhìn về phía Ngô Cơ, lại càng nhiều dục vọng. Hai tu sĩ Hoàng Tuyền Tông phía sau cũng cười lạnh liên tục, trên người bộc phát ra cỗ khí tức mạnh mẽ. Sắc mặt Ngô Cơ tái nhợt, trong lòng cười khổ liên tục. Giờ phút này nàng đã vô lực không thể tiếp tục ra tay. Nhưng nàng thân là cổ ma vương tộc, cho dù giờ phút này thần thông không kịp hồi phục bằng một phần mười lúc mạnh nhất, nhưng nếu là liều mạng đến hoàn toàn tiêu tán, cũng có thể kéo theo mấy kẻ kia cùng chết. Mặc dù chuyện đó rất khó thực hiện, hừ, chỉ bằng vào hạng tôm tép nhãi nhép tầm thường như các ngươi, cũng vọng tưởng bổn cô nương khuất phục, thật sự là mơ mộng hão huyền. Thân là cổ ma vương tộc, Ngô Cơ có sự kiêu ngạo của mình. Mặc dù bây giờ đã vô lực ra tay, cho dù giết mấy người kia sẽ khiến nàng hoàn toàn tiêu tán, nàng cũng không chút do dự mà làm như vậy. Nàng đáp ứng tiêu thần sẽ bảo vệ an toàn, tuyệt đối không cho bất cứ kẻ nào quấy rầy hắn kết đan, thì nhất định phải làm được. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh ôn hòa thoát lên truyền đến từ phía sau. Tỷ tỷ, mấy người kia sao cho để thu thập, tỷ hãy lùi lại nghỉ ngơi đi. Âm thanh bình thản ôn hòa, nhưng trong đó có một cỗ sát ý, nháy mắt tràn ngập không gian. Đôi mắt kiều diễm của Ngô Cơ sáng ngời, xoay người lại, nhìn phía sau cước đạp hư không bay đến bên cạnh nam tử mặc áo xanh. Khóe miệng nhích nhẹ, tạo nên một nụ cười đẹp mỹ lệ. Để tỷ tỷ đã nói tuyệt đối sẽ không cho ai quấy rầy để kết đan, hiện giờ ta đã làm được. Nói xong, sắc mặt Ngô Cơ sắc mặt trở nên trắng bịch, áp chế nôi thương nguyên thần, bởi vì quá độ tiêu hao, âm âm bộc phát ra, thân thể nhoáng lên một cái rồi hôn mê. Tiêu thần đứng một bên, thanh mang hiện lên, liền nàng vào trong lồng mình. Nhìn thấy mặt sắc nàng tái đi, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Một ý nghĩ độc ác đã sinh ra trong lòng hắn. Tỷ tỷ, ngươi hãy nghỉ ngơi một lát, đới sau khi để tiếp đãi xong bốn kẻ này, sẽ lập tức chữa thương cho tỷ. Nói xong, tay hắn khẽ nhúc nhích, thân ảnh Ngô Cơ nhất thời tiêu tán, lần thứ hai dung nhập vào nguyện thần. Sắc mặt tiêu thần âm trầm, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn bốn tu sĩ của Hoàng Tuyền Tông, lạnh giọng nói. Hôm nay các ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Tiêu thần đã sớm đem Ngô Cơ là người thân nhất của mình. Nếu không có nàng luôn luôn trợ giúp, tiêu thần tuyệt đối không thể ở giới tu chân có thành tựu như hiện nay. Đám tu sĩ của Hoàng Tuyền Tông đã làm tổn thương nàng, khiến kích thích sát y trong lòng hắn tăng lên đến cực độ. Ánh mắt thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông lộ ra vẻ trần trờ. Tiêu thần lúc trước chỉ cần một cái nhấc tay nhấc chân lên giết chết đại trưởng lão thần Phong Tông, đường đường là tu sĩ giả anh, hiện giờ ngưng kết kim đan, tu vi thần thông tất nhiên tăng vọt. Cho dù bốn người đều là kim đan tu sĩ, chỉ sợ cũng không thể nắm chắc phần thắng. Hừ, hôm nay coi như xấu ngươi gặp may, nhưng bổn thiếu tông ta vừa ý con mồi nào, thì nó chưa bao giờ có thể chạy thoát. Người này cười lạnh một tiếng, thân ảnh bay nhanh lùi về phía sau, dẫn hai tu sĩ kim đan kỳ của Hoàng Tuyền Tông lui về phía sau. Tuy rằng nguyên thần của tiêu thần cực kỳ mạnh mẽ, nhưng hắn thân là thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông, trên người có rất nhiều bảo vật, vẫn có thể thoát thân. Bốn người bay nhanh đến cạnh nhau, độn quang chợt lóe lập tức ly khai. Nhưng vào thời khắc này, hai mắt tiêu thần đột nhiên bạo phát ra quát khẽ, chết. Một chữ thốt ra, nhanh chóng lan khắp trời đất, phong vân đột biến. Tu vi đạt cảnh giới kim đan kỳ có thể khiến linh lực trời đất cộng hưởng, ngưng kết nguyên anh, thì có thể điều động linh lực trời đất. Ý niệm vừa động, linh khí liền biến hóa, chỉ cần một cái giơ tay nhấc chân cũng có uy lực rất lớn. Lúc này tu vi Tiêu Thần mặc dù không đủ, nhưng nguyên thần cũng đã đạt đến mức điều động được linh lực trời đất. Tu vi nguyên thần đạt tới nguyên anh sơ kỳ, được kim ấm giúp tăng lên 5 lần, có thể so với tu sĩ trung kỳ. Thần thức mạnh mẽ phá thể thoát ra, ầm ầm hướng 4 người đánh xuống. Diệt thần truy, nháy mắt ra tay. Nguyên thần đạt tới cảnh giới nguyên anh kỳ, đâm thần truy rốt cuộc có thể thi triển hình thái thứ hai. Tại đây dưới sức bạo phá của thần thức, trong vòng trăm dặm nháy mắt mây đen dày đặc, linh lực bên ngoài điên cuồng quay cuồng. Phốc phốc phốc phốc. Cùng với thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông cầm đầu, sắc mặt 4 người nháy mắt trắng bệch, nhất tề phun ra một ngụm tiên huyết. Hai tu sĩ kim đan trung kỳ mắt trợn trừng, mặt lộ vẻ không tin được. Sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng tiêu tán, thi thể trực tiếp rơi xuống mặt biển. Một kích của diệt thần truy, nháy mắt đã hủy diệt nguyên thần của hai kẻ đó. Trong cơ thể khô hủ tử khí tức đột nhiên suy yếu tới cực điểm, miệng chảy máu tương, trong mắt che đi vẻ hoảng sợ. Một kích này dù chưa giết được hắn, nhưng cũng khiến nguyên thần của hắn bị thương nặng. Cho dù hôm nay không chết, tu vi về sau cũng sẽ không thể tiến thêm một bước nữa. Trái lại trong 4 người này, thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông có tu vi yếu nhất, hiện giờ lại bị thương nhẹ nhất. Lúc diệt thần truy đánh xuống là lúc đôi vòng ngọc trên hai tay hắn nháy mắt phát ra một tầng thần quang bảo vệ hắn. Tuy rằng lúc này vòng ngọc đã vỡ vụn, nhưng trung quy cũng đã bảo vệ được tính mạng của hắn. Một chiêu giết chết hai tu sĩ kim đan kỳ. Tiêu Thần khẽ cau mày, lập tức một ngón tay chỉ tới trước, hướng Tiểu Chuyên buồn bực không lên tiếng, trực tiếp ầm ầm nện xuống. Thiếu chủ cứu ta. Khô hủ tử nhìn Tiểu Chuyên, trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông nghe vậy biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, thân ảnh trực tiếp về bay phía sau, miệng quát. Khô hủ tử, nếu hôm nay ngươi vẫn phải chết, không bằng hoàn toàn tận trung vì bổn thiếu chủ đi. Hoàng Tuyền ấm bảo cho ta. Trên mặt người này lộ ra vẻ dữ tợn, bỗng nhiên đưa tay chỉ vào khô hủ tử. Bị chỉ vào, khô hủ tử trong mắt nháy lộ ra vẻ hoảng sợ vô tận, há miệng thốt ra một tiếng kêu vô cùng bi thảm. Lúc này giữa tiếng thét, cơ thể đang bay bỗng phính ra, hơn nữa một phần còn nhanh chóng tan ra thành bãi nước màu vàng. Trong quá trình này, người này dù rất bi thảm nhưng vẫn chưa chết. Ầm, lúc này thân thể hắn đã phình to hết cỡ. Ầm ầm nổ tung, vô số kịch độc màu vàng bắn tới Tiêu Thần. Mà một khi tự bảo sẽ tạo thành dao động kinh khủng, cũng là nháy mắt đem phạm vi trong vòng trăm trượng hóa thành một mảnh tử vực. Sắc mặt Tiêu Thần khẽ biến. Kim đan hậu kỳ tu sĩ tự bảo uy lực rất mạnh, mặc dù là nguyên anh tu sĩ cũng không dám hứng chịu nó. Trên người hắn độn quang chợt lóe, ma phong độn thi triển tới cực hạn. Bất quá chỉ lui về sau hơn 20 trượng, đã bỏ qua tất cả công kích. Thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông ánh mắt chớp lên, trên người bỗng nhiên có tia máu bắn ra, thân hình nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, gào thét xoay người tiếp tục chạy trốn. Tốc độ rất kinh người. Hắn khiến khô hủ tử tự bảo vốn không cầu có thể giết Tiêu Thần, hắn chỉ muốn có được ít thời gian để tranh thủ chạy trốn. Tính mạng tu sĩ kim đan hắn cũng không để ở trong mắt. Hắn có thân phận đường đường là Hoàng Tuyền Tông thiếu tông chủ, chỉ cần thoát khỏi nơi này, trong tông môn đương nhiên sẽ phái những nơ gơ u vinh quy quy y mạnh mẽ hơn hộ vệ cho hắn. Trốn, trốn, trốn. Người này thực lực quá mạnh, mặc dù trên người mình có rất nhiều bảo vật, cũng tuyệt đối cũng không phải đối thủ của hắn. Sư thúc đang bay tới rất nhanh, chỉ cần có thể kiên trì đến lúc gặp sư thúc thì hắn chắc chắn sẽ phải chết. Mình đã học bí pháp tốc hành của Hoàng Tuyền Tông. Mặc dù khiến thân thể tiêu hao rất lớn, nhưng tốc độ cực nhanh thậm chí không thua tu sĩ kim đan hậu kỳ khi dốc toàn lực. Hắn sẽ không cách nào đuổi được. Ý niệm vừa xẹt qua trong đầu, thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông nhìn lại, cũng thiếu chút bị hù đến hồn tiêu phách tán. Chỉ thấy cách đó mấy trăm trượng, một tu sĩ áo xanh gào thét bay đến. Không thấy hắn có bất kỳ động tác nào. Khoảng cách đang dần dần thu hẹp lại. Làm sao có thể, hắn sao lại có thể có tốc độ nhanh đến như vậy? Tiêu Thần trong mắt lóe lên hàn quang. Nguyên thần sau khi tiến vào cảnh giới Nguyên Anh kỳ, thao túng linh lực bên ngoài, giúp cho hắn thi triển ma phong độn có tốc độ tăng vọt. Chỉ sợ so sánh với tu sĩ Nguyên Anh chân chính, độn tốc cũng không nhanh hơn được. Chẳng trách lúc trước một gia lão tổ từng bước nhẹ nhành lại có thể gia tăng khoảng cách đến vô tận. Nguyên lai nắm trong tay linh lực bên ngoài, bây giờ mình đã cảm nhận được nó. Hắn tuy rằng thi triển bí pháp có tốc độ cực nhanh, nhưng tuyệt đối sẽ không thoát khỏi tay ta. Diệt thần truy cách hắn khoảng mấy trăm trượng. Thần thức Tiêu Thần xuyên thấu qua kim ấm tăng lên gấp 5 lần ầm ầm công kích thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông. Cảm ứng áp lực mạnh mẽ truyền đến sau lưng. Thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông biến sắc. Lập tức há mồm phun ra thêm hai đạo tiên huyết nữa. Nhưng độn tốc của hắn cũng không chậm lại. Ngược lại còn nhanh hơn vài phần. Mà cùng lúc đó, một khối dương chi ngọc bội bên hông hắn nháy mắt hóa thành bột phấn tung bay. Phía sau, Tiêu Thần hơi nhíu mày. Ánh mắt lộ ra vài phần ngạc nhiên. Xem ra thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông này thật nhiều bảo vật. Hai lần liên tiếp chúng diệt thần truy của mình mà không chết. Hừ, bản tôn thật muốn xem ngươi có thể ngăn cản được mấy lần. Trong mắt Tiêu chợt lóe hàn quang, không ngừng nhỉ thần truy lần thứ hai bộc phát. Phốc, thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông trên miệng phun máu thêm lần nữa, một giây phỉ thúy trước ngực nháy mắt bị đứt làm hai đoạn. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Từ lúc ta sinh ra đến nay, chưa ai dám đối với ta như vậy. Tên tiểu tạp chủng chết tiệt. Chờ thất sư thúc ta đến bắt ngươi lại. Bổn thiếu gia sẽ cho ngươi nhận lấy đủ loại thống khổ nhất trên thế gian này. Lại đem nguyên thần ngươi rút ra trấn áp dưới suối vàng. Vĩnh viễn chịu Hoàng Tuyền ăn mòn. Cho đến khi hoàn toàn hồn tiêu phách tán. Trong lòng hắn dĩ nhiên hận Tiêu Thần tới cực điểm. Muốn ăn sống nuốt tươi nghiền xương thành cho. Chỉ sợ không thể đem hận ý của mình ra mà tiêu diệt luôn đối phương. Hắn đường đường là thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông. Uy phong lẫm liệt. Từ trước đến nay chỉ có hắn đuổi giết người khác. Đâu có khi nào rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Đạo tác giả thực đường bao tử người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 265. Chiến Nguyên Anh Trung Kỳ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Có khí tức của thất sư thúc. Vào thời khắc này ánh mắt của thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông trở nên sáng ngời. Mặc dù đang bộc phát nhưng hắn vẫn mừng như điên. Tiểu tử chờ thất sư thúc ta đến. Sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Kẻ kia cũng mừng rỡ, dựa theo khí tức bay thẳng đến. Mà cùng lúc đó, Tiêu Thần cũng nhíu mày, sắc mặt nháy mắt trở lên âm trầm. Là một gã tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Hơn nữa dựa theo khí tức đang bay đến đây. Cũng chỉ có một mình người này. Chắc chắn là viện binh của hắn. Nhất định phải giết hắn trước khi tên tu sĩ Nguyên Anh đến đây, nếu không mọi chuyện sẽ trở lên phức tạp. Mắt Tiêu Thần chợt lóe hàn quang. Diệt thần truy lần nữa lại bộc phát. Cùng lúc đó, tu vi nguyên thần của hắn cũng đã bộc phát hoàn toàn. Linh lực kinh thiên động địa. Tốc độ trở nên tăng vọt. Thiếu chủ Hoàng Tuyền Tông cảm nhận được sát khí điên cuồng đăng sau lưng. Sắc mặt đại biến. Tay nhanh chóng mở cái hộp lớn lấy một pháp bảo hình cái tháp ra.